Ở đây Phật tử khi nãy nghe giảng chân tâm bất sanh bất diệt, Phật tử người hỏi thêm vọng tâm. Còn sao gọi là vọng tâm? Thầy giải thích còn rõ. Thì chân tâm là cái biết không sanh không diệt. Ví dụ như nước ở trong biển. Còn vọng tâm, vọng là dối, là hư dối, chợt sanh chợt diệt, giống như là sóng ở dưới biển, ở trên mặt biển. Sóng thì có sinh có diệt, nếu gió còn thì sóng còn, gió ngừng thì sóng lặng, phải không? Sóng không thực mà chẳng qua vì gió. Gió là thí dụ cho nghiệp, sóng ví dụ cho vọng tâm. Vì còn nghiệp cho nên bị gió nghiệp nó thổi, sóng vọng tâm nó giấy động. Chừng nào nghiệp mình sạch, nó không gió nghiệp không thổi, thì sóng vọng tâm nó yên. Nó yên rồi thì trở về nước của biển. Đó là chân tâm. Như vậy vọng tâm là cái tâm biết hư dối, do cái gió nghiệp thổi mà nó giấy động liên miên.